Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, bại gia tử thay đổi thần tài. Bọn họ còn sẽ chính mình chế tác đường tây. Ni Lộc sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Thiên Trúc, những thứ này thương gia, số người ít như vậy, nhưng là ở Trường An thành lại là có thể lan lộn phong sinh thủy khởi. Chủ yếu nhất chính là bọn hắn lũng đoạn đường tây nguồn. Không khách khí nói, bọn họ muốn để cho đường tây bán giá cả gì, liền bán giá cả gì. Đương nhiên, người cũng có thể không ăn. Ta không biết, nhưng là bọn hắn nếu có thể đem đường tây gia công thành đường trắng, như vậy đem mía ngọt gia công trở thành đường tây, tựa hồ cũng không có gì đáng kinh ngạc. Lúc này, A Tam không dám có bất kỳ giấu giếm nào. Một cái nghĩ rằng không có làm xong, Ni Lộc đường tây cửa hàng liền muốn lâm vào vạn kiếp bất phục cảnh giới. Lĩnh Nam bên kia có người trồng trọt mía ngọt. Chuyện này chúng ta đã sớm biết rồi. Thậm chí ở Giang Nam đạo đến gần Lĩnh Nam đạo khu vực, cũng có trăm họ tiểu quy mô trồng trọt một ít mía ngọt, trở thành là trái cây tới ăn. Nếu như Tần gia thật nắm giữ chế tác đường tây kỹ thuật, như vậy bọn họ thật có khả năng trong vòng thời gian ngắn liền từ Giang Nam đạo hoặc là Lĩnh Nam đạo chuyển vận một nhóm đường tây tới. Ni Lộc hít thở sâu một hơi, tận lực làm cho mình trong đầu khôi phục thanh minh. Lúc này, hắn cảm giác mình không thể xung động, nhất định phải với A Tam đồng thời thật tốt phân tích thanh tình huống, bằng không không có cách nào làm ra chính xác quyết định. Đúng, cho nên ta cảm thấy được dựa vào hạn chế đường tây cung ứng, để cho Tần gia đường trắng cửa hàng chế tác không ra đường trắng đi ra, này chưa chắc là một cái phương pháp tốt, rất có thể sẽ chọc giận hắn. Hơn nữa, bán đường tây cửa hàng không phải chỉ có chúng ta một nhà. Lúc này, mọi người mỗi người một ý. Sở hữu không cho phép chúng ta hôm nay không đồng ý bán ra đường tây cho Tần gia. Xoay người những nhà khác liền giá thấp đem mình đường tây toàn bộ bán hết. Mặc dù A Tam thường thấy nhà mình trưởng quỹ với còn lại đường tây cửa hàng trưởng quỹ ở nơi nào uống rượu, nhưng là hắn cũng không cảm thấy thời khắc mấu chốt mọi người liền có thể một lòng. Nếu như bọn họ đường trắng một mực lấy hai sâu cũng giá cả bán ra lời nói, như vậy những người khác thì sẽ không trở lại mua chúng ta đường tây. Trừ phi chúng ta xuống giá, nhưng là chúng ta xuống giá lời nói, nhân gia đường trắng rất có thể cũng sẽ xuống giá. Như vậy không kết thúc đi xuống lời nói, đến thời điểm tất cả mọi người không tới tiền, ngược lại đem đối phương đắc tội. Ni Lộc nhưng là biết đường trắng cửa hàng là Tần gia mở, mà Tần Quỳnh vừa mới đảm nhiệm Tả Vũ vệ tướng quân. Đây chính là trong quân phi thường mấu chốt một cái vị trí, đầy đủ nói rõ Tần Quỳnh sâu sắc phía trên tín nhiệm. Ni Lộc ở đại đường lăn lộn nhiều năm như vậy, điểm này kiến thức vẫn có. Cho nên, A Tam quấn quýt một chút, cuối cùng vẫn không có đem chính mình câu trả lời nói ra khỏi miệng. Bất quá, Ni Lộc ngược lại là lập tức cho ra chính mình nghĩ rằng. Nói, chờ sẽ ta phải đi Tần phủ viếng thăm một chút Tần đại lang, nhìn xem có thể hay không theo chân bọn họ hợp tác, đem chúng ta đường tây bán ra cho hắn. Tần gia đi Giang Nam đạo hoặc là Lĩnh Nam đạo mở đường tây xưởng, không chỉ có cần thời gian, cũng cần kim tiền. Chế tạo ra được đường tây, không thấy được liền so với chúng ta thu mua giá cả thấp hơn. Theo Ni Lộc, đại đường mía ngọt chưa đại quy mô trồng trọt, Tần gia đi qua cũng chưa từng chế tạo qua đường tây. Mà ở Thiên Trúc, chế đường sản nghiệp đã tương đối thành thục, đặc biệt là ở Thiên Trúc Đông Nam bộ Panahoa Vương quốc. Gần như có một nửa trăm họ đều là lấy trồng trọt mía ngọt mà sống, sản xuất rồi trên cái thế giới này gần như hơn 90% đường tây. Loại này kích thước ưu thế, cùng với Ni Lộc cho là kỹ thuật ưu thế thêm được hạ, trực tiếp từ Thiên Trúc thu mua đường tây đến đại đường bán, cũng còn là có thể có lợi. Chỉ bất quá muốn giống như đã qua như vậy kiếm nhiều tiền, liền tương đối khó khăn rồi. Trưởng quỹ, ngài quá anh minh rồi. Ta cũng nghĩ như vậy. Nếu như có thể mượn cơ hội này với Tần phủ giữ gìn mối quan hệ, để cho hắn thành cho chúng ta núi dựa lời nói. Chúng ta đây cũng coi là hoàn toàn ở đại đường đứng vững bước chân. Sau này không cần lo lắng để phòng sinh sống. Đầu năm nay người Hồ, không cần biết là kia cái quốc gia, ở đại đường đều là không có gì địa vị, giống như là hậu thế như vậy. Nữ nhân lấy đóng một cái ngoại quốc bạn trai làm vinh tình huống. Ở đại đường là tuyệt đối không thể nào phát sinh. Đừng xem Ni Lộc cùng A Tam bọn họ ở Trường An thành đợi nhiều năm như vậy. Cũng kiếm không ít tiền. Trong cửa hàng thậm chí còn thuê một ít đường nhân tiểu nhị. Nhưng là bọn hắn ở Trường An thành địa vị không một chút nào cao. Không có ai tùy ý đi lấn phụ bọn họ. Vậy chỉ có thể nói Trường An thành trật tự hay lại là ổn định. Xã hội vận hành rất tốt đẹp. Dù sao, đây là một cái toàn bộ Tân Vương Triều mở đầu. Cho dù là ở Đoàn Mệnh Vương Triều, ở lúc mới bắt đầu sau khi, đế vương cũng là chăm lo việc nước, muốn có một phen thành tựu. Người nói cũng không sai. Nếu quả thật có thể có một cái núi dựa lớn, thiếu kiếm chút tiền, cũng là có thể. Ngươi nói cái gì? Cái này trắng tinh trắng như tiết đường. Là cái kia bại gia tử làm ra tới. Trưởng tôn trong phủ. Trường tôn sung thấy vội vã quá tìm đến mình Đỗ Hà. Mặt đầy khiếp sợ. Tần hiệp đạo trông nom việc nhà phòng hạng trung khế cùng địa khế cũng cầm đi thế chân cho cầm đồ. Rồi. Sau đó đem tiền tài toàn bộ đều cầm đi mua đường Tây rồi. Loại này phá của cử động. Hay là ở bọn họ dưới sự nỗ lực. Mới truyền sôi sùng sục. Hơn nữa Tần Hiệp Đạo ngày đó ở phóng sinh chỉ gánh nước cứu Dương gia tiểu nương từ sự tình. Cũng là ở tại bọn hắn dưới sự nỗ lực mới biến thành dê sồm. Tần gia bại gia tử. Tần gia dê sồm. Hai cái này danh tiếng. Đều là Trường Tôn Sung cố gắng kết quả. Nhưng là bây giờ Đỗ Hà nhưng là nói cho hắn biết. Tần Hiệp Đạo đem đường Tây ra công thành trước mắt đường trắng. Nói cái gì cũng không cần nhiều lời. Chỉ là nhìn mặt ngoài. Trường Tôn Sung cũng biết Tần gia muốn phát tài. Trưởng Tôn Huynh. Mặc dù ta cũng không muốn thừa nhận. Nhưng là đây cũng là chính là Tần gia mới mở thiết đường trắng cửa hàng bán vật phẩm. Nhân gia dám đem cửa hàng mở đến Trường An thành lớn nhất đường Tây cửa hàng đối diện. Trong lòng tự nhiên là có mấy phần sức lực. Nghe người ta nói. Đường trắng cửa hàng hôm nay mở một cái nghiệp. Liền hấp dẫn rất nhiều người đi mua đường trắng. Mà kia Tần gia cũng làm ra một cái chất lòe loẹt lời tuyên truyền. Bây giờ Tây Thị rất nhiều thương gia đều bắt đầu học tập bọn họ cách làm. Đỗ Hà đầy bụng bực bội. Nhưng là vẫn phải đem tình huống cho Trường Tôn Sung giới thiệu rõ ràng. Tần gia từ nơi nào được chế tác đường trắng bí kỹ? Ta cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua ai có thể đem đường Tây ra công thành màu trắng. Ta cũng không biết, nhưng là bây giờ người ta đó là có thể chế tác đường trắng. Đây là như sắt thép sự thật. Này đường trắng 5 sâu tiền một cân. Mặc dù hôm nay sống động động, đoán chừng là lỗ vốn kiếm gào thét. Nhưng là lúc sau đây tuyệt đối là lời nhiều a. Ta phỏng chừng Trường An thành trung. Cũng chỉ các ngươi gia luyện thiết xưởng có thể theo chân bọn họ so một lần. Đỗ Hà mặt đầy hâm mộ và ghen ghét. Sự tình tốt như vậy, làm sao lại là không tới hắn Đỗ trên người ra đây? Đi, chúng ta đi đường trắng cửa hàng nhìn một chút. Trường Tôn Sung cảm giác mình nếu là không đi hiện trường nhìn một chút, kia là thế nào cũng không muốn tiếp nhận cái hiện thực này. Chẳng lẽ mới qua vài ngày nữa, Tần phủ bại gia tử biến thành Tần phủ thần tài. Chính mình trước để cho người ta tuyên truyền rồi Tần hiệp đạo tiếng xấu. Lúc ấy tuyên truyền kích thước bao lớn, bây giờ xoay ngược lại hiệu quả liền mạnh biết bao. Suy nghĩ một chút, cũng đau lòng không thể hô hấp. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.